Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 156, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bia đá khắc hàng trăm tên, tổng cộng 100 người. Mọi người tò mò nhìn lên bia đá trên tường. Thượng quan Hải Đường giải thích, những nhân vật trên bảng xếp hạng tài năng mới này là những ghi chép của thiên hạ đệ nhất trang khi du ngoạn khắp vùng Xuyên Trung. Tất cả các tài năng trẻ trên giang hồ Xuyên Trung đều được ghi chép ở đây. Sau này, thiên hạ đệ nhất trang sẽ đi khắp nơi trên giang hồ ghi chép các tài năng trẻ ở trên giang hồ. Dĩ nhiên, nếu các vị không hài lòng với thứ hạng, có thể thách đấu với người xếp trước mình. Lâm Mang liếc nhìn bia đá, thấy Ngao Vô Song vị kia có xếp hạng 43. Còn người xếp hạng thứ nhất là Tiêu Thu Thủy của phái Hoán Hoa Kiếm. Thượng quan Hải Đường cười nhẹ, chắc các vị cũng đã nghe nói, Mi Châu có một con dị thú tỷ hưu xuất hiện, tin đồn này quả thật là thật. Ai có thể bắt được con tỷ hưu này, thiên hạ đệ nhất trang sẵn sàng đổi lấy một nửa tài sản. Lâm Mang sắc mặt thay đổi, nhìn thượng quan Hải Đường với vẻ ngạc nhiên. Trong lòng chợt thấy tò mò, một nửa tài sản của thiên hạ đệ nhất trang, con số này có phần khá lớn. Hơn nữa, thiên hạ đệ nhất trang đã nói tin đồn này là thật. Chắc chắn là Mi Châu thực sự xuất hiện tỳ hưu, chỉ là thiên hạ đệ nhất trang bỏ ra cái giá lớn như vậy chỉ vì con tỳ hưu này lại có ý gì? Huống hồ, với sức mạnh của Hậu Long Sơn Trang, nếu muốn tỳ hưu, hoàn toàn có thể tự tay đi bắt, sao còn phải nhờ các nhân sĩ ở trên giang hồ? Không chỉ Lâm Mang, nghe tin này, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Không thôi, tin đồn này quả thật là thật. Trước đây cũng có nghe tin này, ta cứ nghĩ toàn bịa đặt. Nghe nói ai nhận được tỳ hưu sẽ có phúc duyên sâu dày. Không biết có thật hay không, thôi. Đừng mơ mộng nữa, nếu thật, chúng ta không thể nhận được đâu. Cứ xem, cuộc vui đi thôi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Bất chợt, một người đàn ông trung niên cầm phất trần đứng ra, chắp tay hỏi, thượng quan công tử, nếu thực sự bắt được tỳ hưu, thiên hạ đệ nhất trang, có thật sự sẵn sàng tặng một nửa tài sản hay không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía thượng quan Hải Đường. Thiên hạ đệ nhất trang nổi tiếng giàu có ngang nước, cho dù chỉ một nửa tài sản cũng là con số khổng lồ đối với họ, chưa kể đến những cao thủ võ lâm tán tu, ngay cả các đại phái ở vùng Xuyên Trung, ai dám nói mình không thèm muốn cơ chứ? Ngao Vô Song nhìn chăm chú thượng quan Hải Đường, tỳ hưu, ta nhất định phải chiếm được, nếu chiếm được tỳ hưu, danh tiếng của Tụ Nghĩa Trang chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới, thậm chí vang danh khắp cả vùng Xuyên Trung. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng quạt, cười nói, uy tín của thiên hạ đệ nhất trang các vị đều biết cả. Không cần nghi ngờ, nếu có ai bắt được dị thú tỷ hưu, sẽ nhận được một nửa tài sản của thiên hạ đệ nhất trang. Mọi người động lòng, tiền tài lay động lòng người. Chuyện truyền thuyết về tỳ hưu có thật hay giả, ai cũng chẳng rõ, nhưng một nửa tài sản của thiên hạ đệ nhất trang thì là thật. Có người đứng dậy nói, thượng quan công tử, chúng ta xin kiếu trước, sẽ đi, bắt tỳ hưu ngay, theo người đầu tiên rời đi. Càng ngày càng nhiều người từ giã ra về. So với tỳ hưu, hội nghị long trọng này hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mặc dù ai cũng biết tỳ hưu không dễ bắt như vậy, nhưng trong lòng ai lại không hy vọng bản thân mình lại gặp may mắn. Biết được đâu chứ. Lâm Mang đặt xuống chén trà, bước tới thượng quan Hải Đường. Thượng quan công tử, Lâm Mang cố ý nhấn mạnh hai chữ công tử, ngầm ý sâu xa. Thượng quan Hải Đường giật mình, mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Lâm Mang chắp tay cười nói, Lâm mỗ có chuyện muốn bàn, không biết có thể vào nội đường nói chuyện hay không. Nói xong, y phục hơi tung lên, lộ nửa chiếc lệnh bài của Cẩm Y Vệ. Thượng quan Hải Đường đồng tử co lại. Cẩm Y Vệ, mời. Thượng quan Hải Đường mỉm cười, vẫy tay mời. Hai người đi vào một nội đường. Thượng quan Hải Đường mặt mang nụ cười nhạt. Không biết vị đại nhân này tới có chuyện gì? Lâm Mang thoải mái ngồi xuống ghế tử đàn bên cạnh, cười nói, thượng quan, công tử, nghe danh tiếng nên đã ngưỡng mộ đã lâu. Bản quan là Bắc Trấn Phủ Ti Thiên Hộ. Mạo muội tới đây vì ở banner trong Cẩm Y Vệ có một tên phản bội chạy trốn. Trốn vào sơn trang của công tử. Thượng quan Hải Đường hơi ngạc nhiên một chút. Cẩm Y Vệ, phản bội chạy trốn. Thượng quan Hải Đường đánh giá Lâm Mang. Trong lòng kinh hãi, Thiên Hộ, hay là người này chính là gã sát thần kinh động cả kinh thành được truyền tụng, thiên hạ đệ nhất trang tin tức giải rác khắp thiên hạ. Tất nhiên biết chuyện ở kinh thành, trong các thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti, chỉ có mỗi người đó là trẻ tuổi như vậy. Thượng quan Hải Đường không rõ ý định của Lâm Mang, nghi hoặc hỏi, không biết đại nhân có bức họa của hắn hay không? Cách chương.